Chương 191, nói nhầm, là muốn trả giá thật lớn. Rồi giao cảm giác mạnh mẽ cùng cái kia chân thực cứng rắn thân thể để Black Jet trực tiếp hài lòng cười to lên. Matsutsuki Hạ Mũ Dạ nhìn thấy Black Jet bộ dáng này, nhướng mày nói, được rồi không vui vẻ hơn, nếu như chúng ta giết không chết xạ tổ dạy ổ xù kẻ, như vậy chúng ta sẽ chết mặc dù hiện tại ngươi nắm giữ thân thể thì thế nào. Matsutsuki Hạ Mũ Dạ nhấc lên xạ tổ dạy ổ xù kẻ thời điểm, trên mặt đều sẽ có một vẻ nghiêm nghị cùng oán hận. Thời khắc này, Black Jet tiện tay một chiêu, sau cái đen kịt cực kỳ cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ liền xuất hiện ở hắn quanh thân. Ta hiện tại sức chiến đấu QNZ là có thể cùng sột sủ ký hạ gõ rổ mổ so với đi sột sủ ký hạ mù dạ xem ra hắn một chút, không thể phủ trí đáp lại đến. Xác thực, ngươi bây giờ có thể cùng ta vị huynh trưởng kia đại nhân sánh ngang nhưng vẹn vẹn chỉ là mức độ như vậy lời nói. Chúng ta vẫn như cũ sẽ chết ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quái vật kia trong tay vì lẽ đó không nên cao hứng quá sớm. Black Jet chớp chớp con mắt, không đáng kể tùng nhúc nhích một chút vai. Điểm ấy ta biết, ta không phải là cái gì ngu xuẩn, dù sao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thực sự là quá mạnh mẽ. Mặc dù ngươi giúp ta khôi phục thân thể, ba người chúng ta luyện tập vẫn như cũ có rất nhiều sự không chắc chắn. Xuất sủ kỳ hạ mù dạ lạnh rên một tiếng nói. Ngươi biết là tốt rồi, hy vọng các ngươi hai cái không để cho ta thất vọng, dù sao hiện tại thêm vào cả gù dạ, chúng ta bên này thì có đầy đủ ba vị lục đạo cấp bậc cường giả, nếu như lại bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đánh cho tàn phế thậm chí đánh chết, như vậy chúng. Tạt xuất sủ kỳ bộ tộc uy danh liền hoàn toàn biến mất không gặp. Black Jet nghe được câu này sau, nụ cười trên mặt cu nở dê là trong nháy mắt liền thu lại lên. Điểm ấy ta biết, ngươi liền không cần nhiều phí miệng lưỡi. Hiện tại chúng ta vẫn là mau chóng tiến vào dị không gian đi trợ giúp mâu thân đại nhân đi. Black Jet trực tiếp bay lên trời, tựa hồ muốn mạnh mẽ hơn tiến vào thiên tri ngự không trong thế giới. Tốt xù kỳ hạ mũ dạ nhìn thấy tình cảnh này, trước tiên ở chính mình quanh thân bay lên từng tầng lồng phòng hộ, để ngừa lại bị xạ tổ dạy ổ xù kẹ một quyền trọng thương. Được rồi, liên thông phía kia trong thế giới cả gũ dạ đi không phải vậy chúng ta bằng sức mạnh của chính mình đi vào lời nói. Gặp tiêu hao quá nhiều trả cờ dạ xuất sủ kỳ hạ mù dạ cầm quyền trượng quay về Black Jet chỉ tay. Không thành vấn đề. Black Jet trong nháy mắt nở nụ cười, một đạo thương hào quang màu trắng trong nháy mắt liền từ trong thân thể của hắn bô cờ lên. Black Jet trong nháy mắt liên lạc với ổ xuất sủ kỳ cả gù dạ, mà lúc này cả gù dạ nhưng vừa bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tìm tơ y bởi ổ xuất sủ kỳ cả gù dạ sử dụng mạnh mẽ không gian thuật. Thay đổi hai cái không giống trong không gian tốc độ thời gian trôi qua, do đó cho Black Jet phục sinh cung cấp đầy đủ thời gian. Chỉ thấy lúc này bão cắt trong thế giới, Sato dạy ổ sủ kẹ theo cả gũ dạ tiêu tán mà ra linh hồn vừa khóa chặt lại cả gũ dạ. Hừ, ta xem ngươi lại chạy trốn nơi đâu. Sato dạy ổ sủ kẹ nhìn mặt trước cái kia chính trốn với một chỗ bí mật địa phương cả gũ dạ chửi tới đến. Cả gũ dạ trên mặt nguyên bản tràn đầy nồng đậm cảnh giác, nhưng ở trong nháy mắt tiếp theo. Na nở dê cái kia lạnh leo đến mức tận cùng khuôn mặt nhưng trong nháy mắt thay đổi trở về. Mặc dù ngươi mạnh hơn, ngày hôm nay hay là muốn ngã xuống ở tan này trong dị không gian cả gụ dạ trên mặt hiện ra một vẻ tự tin. Sato dạ ổ sủ kẹ nghe vậy trực tiếp nở nụ cười. Hoa ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi cù nở dê muốn giết chết ta à? Nhưng ngay ở trong nháy mắt tiếp theo, hai đạo thanh âm quen thuộc lại làm cho Sato dạ ổ sủ kẹ ánh mắt lóe lên một vẻ nghiêm nghị. Chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hai bên không gian trong nháy mắt bắt đầu vặn mèo lên, đồng thời một cái đen kịt lồ cho nở trong nháy mắt xuất hiện. Black Jet cùng xuất sủ kỳ hạ mù dạ bóng người liền từ trong đó đi ra. Hai đạo có thể so với lục đạo tiên nhân khí thế khủng bố thuận thêm liền nghiêng mà ra, trực tiếp đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khí thế áp chế trở lại. Trung quanh khí thế kinh khủng trong nháy mắt liền đem mảnh này bầu trời xám xịt chiếm cứ hoàn toàn. Sato dạy ổ sủ kẹ nhìn cái kia khôi phục thân thể Black Jet nở nụ cười, ánh mắt lóe lên nồng đậm kinh ngạc. Không nghĩ tới, tốt sủ kỳ hạ mụ dạ dĩ nhiên sẽ chọn giúp ngươi khôi phục thân thể. Đây chính là thật làm cho ta hơi kinh ngạc. Black Jet nghe vậy sau này nở nụ cười đến. Phía trên thế giới này chỉ có kiên nhẫn lợi ích, không có kẻ địch vĩnh hằng. Khi ngươi thành vì là ba người chúng ta kẻ địch chung một khắc đó. Ba người chúng ta cũng đã là đứng ở một sợi dây thừng trên châu chấu. Xuất sủ ký hạ mù giả nghe được Black Jet lời nói sau hừ lạnh nở nụ cười, nhưng QNZ không có phản bác Black Jet lời nói. Chịu trách nhiệm xuất xù kỳ hạ mù dạ tâm tình bây giờ vô cùng khó chịu, nhưng Black Jets lời nói xác thực chính là hiện tại chân thật nhất tình hình. Dù sao coi như mạnh như hắn huynh trưởng đại nhân, xuất xù kỳ hạ gõ rổ mổ cu nở dê chết thảm ở xạ tổ dạy ổ xù kẻ trong tay, thậm chí cuối cùng chỉ còn dư lại một đống bột phấn. Ngươi chuẩn bị kỹ càng nên tiếp tử vong à? Cả gụ dạ trực tiếp đánh gãy, còn muốn nói điều gì nói xuất xù kỳ hạ mù dạ. Ánh mắt la nhờ le ho nhìn xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thời khắc này, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ chậm rãi nâng lên hai tay. Nhưng chính là như thế một cái nhỏ bé động tác lại làm cho xuất sủ ký hạ mù dạ ba người trong nháy mắt rời xa xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, đồng thời từng cái trên mặt đều tràn ngập cảnh giác. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nhìn thấy ba người bọn họ động tác này, trên mặt hiện ra một vẻ trêu tức. Làm sao lúc trước xưng bá thế giới? Khống chế tất cả sinh vật xuất xù kỳ bộ tộc còn có thể sợ ta kẻ phàm nhân này à? Cả gù giả nghe vậy sau trực tiếp nổi giận lên tiếng. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói mình là một cái con người à? Cả gù giả con mắt ở xạ tổ dạy ổ xù kẻ cái kia hạ kỳ chết lẩu ác ma hai cánh trên đảo qua. Ngữ khí phi thường lạnh leo nói đến. Ngươi so với chúng ta ba người xem ra càng muốn một cái quái vật cái gì? Xạ tổ dạy ổ xù kẻ nghe vậy sau trên mặt nở nụ cười. Thân hình trong nháy mắt xuất. Hiện ở cả gù dạ phía trước, chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẹ một cái tiên chân, liền đem bảo vệ ở cả gù dạ trước người vòng bảo vệ trực tiếp thô bạo đá mở tung đến. Nói nhầm là muốn trả giá thật lớn, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ âm thanh trong nháy mắt xuất hiện ở cả gù dạ bên hai. Nhưng bởi xạ tổ dạy ổ sủ kẹ tốc độ di động thực sự là quá nhanh, cả gù dạ còn chưa sử dụng trả cờ dạ đem trước người mình cái này vòng bảo vệ chữa trị được. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cũng đã ma nhờ me một cước đưa nàng đập bay. Mẫu thân đại nhân Black Jets thấy thế trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trước người, xa ưu viên cầu đạo ngọc âm dương gũ đả mạ tạo thành quyền ba. Ba trượng ma nhờ me nghĩ xạ tổ dạ ổ sủ kẻ quất tới. Một chiêu này Black Jets nén giận ra tay, ở khủng bố trả cờ dạ ra chỉ dưới, mặc dù là xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cu nở dê không dám coi thường. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong đôi mắt thuận thêm né qua một đạo hào quang màu xanh lục, vô hình thống khổ chi viêm trong nháy mắt bốc lên, ở giữa không trung ngưng kết thành một cái vòng bảo vệ chống lại Black Jets cái kia từ thiên mà rơi quyền trượng. Hai đùi năng lượng kinh khủng trong nháy mắt xúc đụng vào nhau, mạnh mẽ dư âm trong nháy mắt liền đem chu vi báo cắt toàn bộ đánh văng ra. Mà đang lúc này, nguyên bản đứng ở một bên không hề làm xuất sủ kỳ hạ mù dạ quỷ dị hiện lên ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phía dưới. Chỉ thấy trong ánh mắt của hắn né qua một vẻ sắc ý, bóng ánh màu tím lôi đỉnh trong nháy mắt xuất hiện. Tiên pháp, lôi bạo vô số màu tím lôi đỉnh trong nháy mắt liền hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đánh tới.